Vĩnh cửu của tình yêu. Chương 83, quần đảo Sabaody. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, con tàu của bạn quay trở lại hướng về quần đảo Sabaody. Kimi và Hachin giải thích cách duy nhất để phi hành đoàn của bạn đến đảo người cá. Câu trả lời là ở đó. Và khi bạn đến gần hòn đảo, bạn có cảm giác khó chịu về điều này. Oa, có những thứ bay quanh đây. Sanji nói, nhìn những bong bóng xà phòng. Nó giống như một ảo mộng. Robin mỉm cười, những cái cây thật to. Bạn lầm bầm, nhìn vào thiên nhiên một cách kinh ngạc. Có bong bóng bay khắp nơi. Quá, tất cả là gì vậy? Chúng đang lơ lửng từ mặt đất lên trời. Usopp nói, quay sang Kimi, chúng được phát ra từ hòn đảo. Nàng tiên cá trả lời, phát ra, ý bạn là, thật sao, tại sao? Luffy hỏi, chạy quanh Sunny đầy phấn khích. Tôi có thể hỏi một câu hỏi. Xin lỗi vì làm gián đoạn, nhưng Lockpo có ổn không? Robin nói, quay sang Nami, người phát ra tiếng động nhận ra. Kiểm tra cổ tay cô. Bây giờ nó đang hướng về đảo người cá. Nhưng, này, hòn đảo này sẽ không ghi đè lên Lockpo. Phải không? Không cần phải lo lắng về điều đó. Hachi trả lời, quần đảo Sabaody thực sự là một bó cây. Nó không có lực từ. Vậy những hòn đảo này không? Băn khoăn cái bếp. Chà, bạn đã nghe nói về những cái cây được gọi là rừng ngập mặn, chưa? Các loại phơi bày và che phủ rễ của chúng tùy thuộc vào thủy triều. Đúng vậy, Hachi gật đầu. Mặc dù, trên hòn đảo này, rễ của chúng luôn được phơi bày. Quần đảo Sabaody là nơi có rừng ngập mặn lớn nhất thế giới. Rừng ngập mặn cơ bắp hát số. Hầm cơ bắp ngập mặn. Nghe có vẻ như họ đã có rất nhiều sự hối hả. Luffy cười thầm. Tôi cũng làm như vậy. Có tổng cộng 79 cây. Mỗi cây là một hòn đảo với các thị trấn và cơ sở riêng. Chúng được gọi chung là quần đảo Sabaody. Hachi tiếp tục giải thích. Hả, có những con số được viết trên cây. Đã thấy Chopper phía trên afro của Brook. Vâng, mỗi người trong số họ được đánh dấu bằng một con số. Cái thẳng phía trước, Grove 44, là lối vào thương mại. Vì vậy hãy cập bến tàu thêm một chút nữa. Ồ, có lẽ bạn sẽ không bị lạc lần này. Có lẽ, Gracie, bạn cười nhếch mép với Zoro đang nghiến răng giận dữ. Tại sao bạn không im lặng? Big, The Thousand Sunny cuối cùng đã cập cảng Grove 41, Luffy là người đầu tiên nhảy lên đất liền. Trông còn hào hứng hơn trước. Một đứa trẻ vào Giáng sinh. Được rồi, mọi người, hãy nhớ số của hòn đảo này. Hachi quay sang tất cả các bạn. Như tôi đã nói trước đây, tất cả các hòn đảo được kết nối bằng cầu. Vì vậy nếu bạn nhớ số, bạn sẽ không bị lạc. Tôi biết ai đó vẫn bị lạc. Usopp lẩm bẩm và Chopper gật đầu. Gì? Zoro buồn ngủ hỏi và hai người thở dài bực tức. Gì? Bạn đi đằng sau Luffy và phát ra một tiếng rít nhỏ khi một bong bóng xuất hiện dưới bạn. Đội trưởng của bạn phun ra khi nhìn thấy. Nhìn chằm chằm vào bong bóng nói. Nó bật ra khỏi mặt đất. Tuyệt, Luffy nói trước khi nhảy lên. Giữ thăng bằng trên bong bóng. Nhìn kia, IN, tôi vào. Bây giờ, chỉ cần tăng chiều cao và sau đó chúng tôi sẽ hy vọng bong bóng bật lên để bạn rơi vào cái chết của bạn. Bạn nhếch mép, khiến Usopp và Chopper lườm bạn trong sự hoài nghi. Ha ha, tôi đã làm một trò đùa. Hãy cẩn thận với một mặt nạ ổn định. Hét lên trong cơn sốc tuần lộc. Nó không phải là một công việc. Kêu lên bắn tỉa bên cạnh anh ta. Bạn nhận ra rằng Luffy không ở đâu để được nhìn thấy. Và bạn trở nên lo lắng. Không phải vì hạnh phúc của anh ấy. Bạn rõ ràng không quan tâm đến điều đó. Không, sức khỏe của chính bạn. Bạn đã lo lắng về. Và nỗi sợ hãi của bạn tự khẳng định khi bạn nghe thấy một tiếng hét trên đầu. Báo hiệu rằng bong bóng của đội trưởng của bạn đã nổ tung. Why why why why why why why why why why why why? Luffy hét lên. Không phải lần nữa. KYA, Bạn đã khóc một cách đáng yêu khi anh ấy đâm vào bạn. C. Q. Đồng thanh nói với Usopp và Chopper. Đỏ mặt rực rỡ. He he. Xin lỗi. I. N. Mặc dù vậy, anh vẫn thoải mái. Luffy cười đau khổ. Bạn tròn mắt và đấm vào mặt đội trưởng của mình. Ném anh ta vào một trong những cái cây. Nhân tiện. Hachi. Chúng ta đã đến hòn đảo này để làm gì? Yêu cầu Nami cho người cá. Bạn đã nói điều gì đó về một lớp phủ cho con tàu trước đó. Phải. Chúng ta sẽ đi gặp một thợ thủ công sơn và cho tàu của bạn được bọc nhựa. Nói một cách đơn giản. Điều đó sẽ cho phép tàu của bạn đi dưới nước. Hachi nói. Cho thật. Frankie hoài nghi hỏi. Đó là cách duy nhất mà con người bạn có thể đến đảo người cá. Nhưng nếu bạn có một thợ thủ công sơn phủ không có kỹ năng, con tàu và hành khách của nó sẽ bị nghiền nát dưới nước. Và đó là kết thúc. Tôi biết chỉ là một thứ mà bạn có thể tin tưởng. Vì vậy tôi sẽ đưa bạn đến với anh ấy. Khi tất cả được nói và thực hiện, Bạch Tuộc là một người đàn ông tốt. Brook trầm ngâm. Không, một con Bạch Tuộc tốt. Y-O-S-O-S-O. Đổi lại. Tôi muốn bạn giữ một lời hứa cho tôi. Hachi kiên quyết nói. Đôi khi, có những thế giới quý tộc đi dạo trong thị trấn. Quý tộc thế giới. Nhắc lại các bác, họ là ai? Luffy hỏi. Cư dân của thánh địa Marizoa. Trả lời Robin. Vậy, họ thì sao? Bất kể điều gì có thể xảy ra trong thị trấn, hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không thách thức thế giới quý tộc. Đưa ra yêu cầu vững chắc của Hachi. Một khuôn mặt nghiêm túc. Không, có chuyện gì xảy ra? Đôi mắt của Nami mở to. Ý bạn là, Sanji kéo dài. Hiểu không? Ngay cả khi ai đó bị Giota ết trước mắt, bạn phải giả vờ như bạn không thấy gì. Tôi sẽ nói lại một lần nữa. Bạn phải giả vờ như bạn không thấy gì cả. Sau khi rời tàu và ghé thăm hòn đảo của chính bạn trong khi những người khác làm việc của riêng họ, bạn đã đi đến kết luận đó có lẽ là nơi kỳ lạ nhất bạn từng thấy kể từ khi bắt đầu cuộc phiêu lưu. Hoặc ít nhất, nó chiếm vị trí thứ hai sau Thriller Bark. Robin đi cùng với Nami trong khi nhóm của Luffy, bao gồm Brook, Chopper, Papak và Kimi, đã tham gia vào phần vui nhộn của Sabaody. Zoro tự mình đi lang thang, sau khi hứa rằng anh sẽ không bị lạc. Frankie, Sanji và Usopp ở lại tàu. Đặt tay lên hông, bạn nhìn số cây và nhận thấy bạn đang ở Grove 20. Khi bạn nhìn chằm chằm vào những cái cây và tòa nhà cao, bạn không thể không cảm thấy quen thuộc với môi trường xung quanh. Tuy nhiên, bạn không biết tại sao. Tôi chưa bao giờ đến đây. Phải không? Bạn lẩm bẩm với chính mình. Gãi cằm, khi bạn vào Grove 21. Bạn bắt đầu nghe thấy mọi người thì thầm với nhau, mang lại cho bạn vẻ ngoài. Bạn nhướng mày, và khi bạn lườm họ, họ lập tức dừng lại và nhìn đi chỗ khác, hoặc đôi khi trong sợ hãi. Có phải, người bất tử? Hỏi một người đàn ông. Vâng, với số tiền thưởng 450 triệu trên đầu cô ấy. Thì thầm lại với anh, đúng là quái vật, ai sinh, nhưng dù sao cũng là một con quái vật. Một vài thứ để nói. Bạn gầm gừ với những người đàn ông. Và mồ hôi tụ tập trên trán họ. Thẳng lưng họ. Ca. Không. Họ lắp bắp đồng thanh trước khi chạy trốn. Bạn thở dài và tiếp tục đi trên con đường tới Grove tiếp theo. Bạn đã bị chặn lại. Tuy nhiên, bởi một người đàn ông to lớn với một số tân binh đằng sau anh ta. Bạn khẽ ngẩng đầu lên lườm người đàn ông. Nheo mắt lại. Có lẽ bạn có thể di chuyển đi. Bạn đang chặn tôi. Bạn nói và Nam cười khúc khích. Silver, I.N. còn được gọi là người bất tử. Đầu của bạn được đánh giá cao trong lĩnh vực này. Người đàn ông nói. Thợ săn tiền thưởng. Sau đó, bạn đoán, nhắm mắt lại và hất hông sang một bên. Đặt tay lên nó. Chính xác, với số tiền chúng tôi sẽ nhận được từ việc lấy bạn. Chúng tôi sẽ giàu có. Thật là xấu hổ, bạn lẩm bẩm, nứt cổ, và ở đây tôi nghĩ rằng tôi sẽ có một khoảnh khắc hòa bình mà không cần chiến đấu ngày hôm nay. Hai trong số 6 tân binh lao về phía bạn, nâng vũ khí của họ lên không trung. Bạn né những thanh kiếm bằng một cú lật ngược, đánh bật chúng ra khỏi tay chúng bằng một cú đá cùng một lúc. Nắm lấy thanh kiếm giữa không trung, bạn ném cả hai vào các tân binh. Họ bị đánh bật ra bởi người bạn của vũ khí, đập vào trán họ, bạn ngáp dài khi đáp xuống chân, rút ra một khẩu súng. Demi, God Ram, Black Bullet, bạn nói, mắt lóe lên màu tím. Một viên đạn làm từ khói đen được bắn ra từ nó, biến thành hình mũi tên khi nó xoay tròn trong không trung và bắn trúng một trong những tân binh vẫn còn trên chân họ. Anh chớp mắt, chạm vào ngực nơi viên đạn va chạm và thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra mình không bị thương. Chưa, anh ta tiến lên một bước và đóng băng tại chỗ. Một tiếng hét thoát ra khỏi môi anh ta khi một cơn lốc xoáy xuất hiện dưới anh ta và quẹt anh ta trên bầu trời. Người đàn ông sau đó rơi xuống cách bạn vài bước chân. Bọt ra khỏi miệng, oi, chỉ là một người phụ nữ. Sủa người lãnh đạo, tối sầm nhìn ba tân binh ở bên cạnh. Murphy, chăm sóc cô ấy. Roger, ông chủ, đã trả lời một người với một cây cung trên lưng. Anh ta chuẩn bị cây cung và chuẩn bị bắn một mũi tên. Bạn, mặt khác, đã không di chuyển một inch, chỉ khoanh tay trước ngực. Một nụ cười nhỏ trên môi bạn. Khi anh ta chuẩn bị phóng mũi tên, bạn huýt sáo và phút sau, vũ khí của anh ta phát nổ thành từng mảnh. Anh ta hầu như không có thời gian để chớp mắt rằng bạn đấm thẳng vào mặt anh ta, khiến anh ta bay vào trong một tòa nhà. Bạn vặn cổ tay và nhấc một chân lên, đập nó vào một tân binh. Người đàn ông nói vấp ngã về phía trước và bạn mất thời gian này để đăng ký một cánh tay quanh cổ anh ta và nhảy lên trên anh ta, làm cho vòm lưng của anh ta phát ra một tiếng đau đớn. Và bạn nghe thấy âm thanh nứt đặc trưng của cột sống anh ta. Quá yếu, bạn nói một cách tối tăm, để anh ta ngã xuống đất, bất động. Bạn là thợ săn tiền thưởng hay Wim? Vị tân binh cuối cùng đang run rẩy trên hai chân, giữ chặt cây thương trong tay. Khuôn mặt anh tái nhợt khi bạn tiến lại gần. Ông chủ của anh ta đẩy anh ta và chàng trai mất thăng bằng, ngã sấp mặt trước ngực bạn. Bạn chế giễu khi anh ta phát ra một tiếng rít nhỏ. Và bạn chỉ đơn giản vỗ nhẹ vào trán anh ta. Chàng tân binh trẻ ho ra máu. Đôi mắt trở nên trắng bệch và bị đánh gục ngay lập tức. Đầu bếp nhìn chằm chằm vào người đàn ông của mình, không tin rằng bạn đã chăm sóc họ chỉ trong vài giây. Vì vậy, bạn vẫn sẽ lấy đầu của tôi. Bạn nhạo báng, đồ chó đẻ. Người thợ săn tiền thưởng gầm gừ, rút ra một thanh kiếm khổng lồ. Tôi sẽ làm cho bạn đau khổ. Đến lấy đi, bạn chế giễu, đưa tay ra để tiếp cận. Người đàn ông to lớn nhảy lên không trung, vung thanh kiếm trên đầu. Bạn tránh nó ở giây cuối cùng, nhảy ra xa khi vũ khí kết nối với mặt đất, tạo ra một miệng hố dưới nó. Bạn triệu tập Naginata của bạn, xoay tròn trên đầu của bạn trước khi gửi nó theo hướng của mình. Vũ khí của bạn trôi qua giữa không gian trống rỗng của người bạn đời, sượt qua những ngón tay của người đàn ông và anh ta phát ra tiếng kêu lớn. Bạn lao vào người đàn ông và quặp hông anh ta khi cả hai bạn ngã xuống đất. Bạn nhanh chóng chộp lấy Naginata của mình và đưa lưỡi kiếm vào cổ họng anh ta. Nếu bạn di chuyển, tôi cắt đầu bạn, hiểu chưa? Bạn cảnh báo, đẩy lưỡi dao sâu hơn vào da để cho thấy bạn không làm phiền. Oai oai, vâng, người thợ săn tiền thưởng lắp bắp. Pipi, làm ơn, đi đi, đừng làm tôi đau. TSK, đáng thương, bạn tặc lưỡi ghê tởm. Đứng dậy, để lại tầm nhìn của tôi và không bao giờ trở lại. Khoảnh khắc bạn quay lưng lại, bạn tròn mắt khi bạn cảm nhận được sự ngu ngốc đang lấy lại thanh kiếm của mình và nhằm mục đích cắt cổ bạn. Cõi ma đói, Kodama. Người đàn ông to lớn phát ra tiếng thét kinh hoàng khi một con búp bê bằng gỗ chui ra khỏi áo khoác của bạn và biến thành quái vật cây. Steven thốt ra một tiếng rít vô nhân đạo và túm lấy cổ người đàn ông, ném sang một hướng khác. Bạn giận dữ, cuối cùng cũng đạt được hòa bình một lần nữa. Vâng, đó là những gì bạn nghĩ. Khá là một chương trình bạn đưa vào đó, giọng nói của một người đàn ông. Bạn phát ra một tiếng động tò mò, nhìn qua vai bạn để thấy một chàng trai trẻ mặc áo hoodie màu vàng với tay áo màu đen và biểu tượng khuôn mặt tươi cười trên đó. Mái tóc sẫm màu của anh ta hầu hết được che giấu bởi một chiếc mũ có đốm trên đó, để dành cho tóc mai và râu dê nhỏ. Đôi mắt xám của anh ta với những bóng mờ mờ dưới chúng nhìn chằm chằm vào bạn, lấp lánh tinh nghịch với một nụ cười trên môi. Người đàn ông chỉ có một mình, ngồi trên băng ghế cách bạn hai bước chân. Bạn nhíu mày, cố gắng nhận ra lần cuối cùng bạn nhìn thấy người đàn ông đó là gì. Nhưng bạn đã không tìm thấy. Bạn là ai? Bạn yêu cầu không tin vào những tin tức xung quanh. Tôi đoán vậy, anh cười thầm. Mặc dù, với số tiền thưởng 200 triệu so với 450 triệu của bạn, tôi đoán đó là điều dễ hiểu. Bạn đã không trả lời câu hỏi của tôi. Điểm băng, Trafalgar Law, bác sĩ phẫu thuật tử thần. Rất vui được cuối cùng làm quen với bạn. Silver, chàng trai trả lời cuối cùng. Nụ cười nhếch lên, tôi không thể nói như vậy. Tạm biệt, bạn nhún vai người đàn ông lạ mặt. Bước đi, phòng, một khoảnh khắc bạn đang đi khỏi người đàn ông. Lần tiếp theo bạn thấy mình đứng cạnh anh ta. Một viên sỏi nhỏ rơi trực tiếp vào vị trí bạn từng đứng. Đôi mắt khẽ mở to. Bạn từ từ đối mặt với người đàn ông vẫn còn cái nhếch mép này đang làm bạn tức giận. Trafalgar lo nghiêng người sang một bên. Chế giễu, không lịch sự lắm. Silver, anh trêu chọc và bạn nghiến răng. Bạn muốn gì ở tôi? Bạn lầm bầm, lùi lại một bước. Chàng trai trẻ đứng dậy và đến gần bạn. Bước vào bong bóng của bạn, nơi quá gần với vùng thoải mái của bạn. Bạn nhìn chằm chằm vào lo với đôi mắt nheo lại. Chiều cao của anh ta dừng lại ở trán bạn mà không đội mũ. Có lẽ, anh ta nhấc một bàn tay và quàng lên chiếc khăn màu tím quanh cổ bạn. Nắm lấy phía trước, bạn thở hổn hển khi anh ta bất ngờ kéo bạn về phía trước, khiến đầu gối của bạn bị cong. Bạn, anh trả lời đơn giản. Và má bạn bỏng rát. WW, gì? Bạn kêu lên, đẩy anh ta ra để anh ta có thể giải phóng chiếc khăn trên tay bạn. Có phải tôi đã quá cùn không? Xin lỗi, tôi đoán tôi sẽ cụ thể một chút. Nụ cười nhếch mép của Lo mở rộng, quay lưng lại để anh quay mặt về phía bạn. Hãy nói rằng bạn đã thu hút sự quan tâm của tôi. Silver, bạn nhìn chằm chằm vào hình dạng của anh ta. Người đã biến mất quanh một góc với vẻ mặt sững sờ. Má bạn vẫn rát, tay chân bạn cứng lại và bạn phát ra một tiếng rên thất vọng. Di di, gai này, bạn lẩm bẩm, đỏ mặt của bạn chết dần. Bạn thấy mình ở khu vực group 22, và lần này, mọi thứ lộn xộn hơn bất kỳ group nào bạn đến thăm cho đến nay. Cướp biển và kẻ trộm ở mọi góc. Mọi người la hét khi họ tránh được vô số trận đánh nổ ra ở phần này của hòn đảo. Bạn tránh được một người đàn ông đang bay theo cách của bạn. Hít một hơi thật lớn để làm dịu thần kinh của bạn. Thực sự không thể có một khoảnh khắc bình yên. Bạn cau có, đôi mắt rơi xuống một quán rượu. Có lẽ tôi có thể lấy cho mình đồ uống. Đặt tay lên hai cánh cửa. Bạn bước vào quán bar và bạn nhận thấy nó hầu hết chứa đầy những thuyền viên cướp biển khác nhau. Bạn cảm thấy ánh mắt của bạn, và bạn đã nghĩ rằng nó có thể không phải là một trong những quyết định tốt nhất bạn đã thực hiện cho đến nay. Bạn đi về phía nhân viên pha chế, ngồi trên ghế đẩu, bạn đặt một ly rượu sake, biết giới hạn của mình là người mới bắt đầu nghiện rượu. Nếu tôi may mắn, tôi sẽ không bị đau đầu. Bạn lẩm bẩm với chính mình, uống cạn ly khi nó đến. Tiếng ồn phía sau bạn ngày càng lớn, và mắt phải của bạn co giật vì khó chịu. Đột nhiên, một cái gì đó kéo mạnh chiếc khăn của bạn và bạn sẽ ngã về phía sau nếu bạn không nắm chặt mép của thanh. Đầu bạn quay về hướng nguồn. Bạn thấy một người say rượu đang cười tán tỉnh bạn, thiếu một vài chiếc răng trong miệng. Bạn gầm gừ ghê tởm. Kéo chiếc khăn của bạn để anh ta có thể buông tay. Oi, để nó đi, bạn ra lệnh, nhưng người đàn ông lại gần mặt bạn hơn. CM, on, Darlene, anh thì thầm, nhìn thấy sự phân tách của bạn. Bạn trông ổn ở đó, lớn và ngon ngọt như tôi thích. Ếch, bạn bịt miệng trong giây lát. tránh xa tôi ra hoặc tôi sẽ đảm bảo bạn sẽ không còn thấy ánh sáng ban ngày nữa. Ồ, làm ơn, bạn muốn cái này. Bích, có đủ. Tay bạn bắn về phía trước và bạn nắm lấy cổ họng của người đàn ông. Nâng anh ta dễ dàng ngay cả khi anh ta nặng hơn bạn rất nhiều. Bây giờ, bạn hãy nghe tôi. Bạn chết tiệt. Bạn gầm gừ, mắt lóe lên màu tím. Tôi đã nói, bạn để tôi lại một mình. Nếu không tôi sẽ đẩy khẩu súng của tôi xuống cổ họng và làm nổ tung bộ não nhỏ bạn có. Khi kết thúc câu nói của bạn, bạn rút ra một trong những khẩu súng của mình và nhét nó vào miệng anh ta như một lời cảnh báo. Sự siết chặt của bạn, người say lúc này đang ho, cố gắng thoát ra nhưng những bước đi của anh ta không ổn với việc anh ta say như thế nào. Bạn hiểu không? Bạn nói những lời với một tiếng cầu nhau, một tiếng gầm gừ trang trí khuôn mặt của bạn. Ác, anh ta ho ra máu, và bạn ném anh ta ra ngoài quán rượu. Một vài người đàn ông trong quán rượu hú lên như sói, vỗ tay vì hành động của bạn. Bạn đối mặt với họ trước khi trở lại quán bar. Tuy nhiên, không lâu sau đó, một anh chàng khác đã cố gắng thu hút sự chú ý của bạn. Anh vòng tay qua vai bạn. Hơi thở của anh áp sát tai trái của bạn. Chà, nếu đó không phải là người bất tử có tiền thưởng cao hơn tôi. Giọng nói vang lên. Hành động của bạn chắc chắn nói lớn hơn lời nói của bạn. Bạn nhìn qua vai bạn để thấy một chàng trai mặc áo tren không có áo. Mái tóc đỏ của anh ta bất chấp luật trọng lực với sự trợ giúp của kính bảo hộ. Một điều đứng lên nhiều hơn bên cạnh khuôn mặt không có lông mày và màu son tím đậm khiến bạn nhớ đến một chú hề. Không nghi ngờ gì về chiếc quần của anh ta. Anh ta đang mặc cái quái gì thế? Bạn đã thoát khỏi rạp xiếc hay sao? Bạn chết lặng, nhìn anh ta xuống. Bàn tay trên vai bạn cứng lại và chàng trai trẻ nở nụ cười khô khốc. Ở một bàn khác, bạn thấy một người đàn ông với đôi tay dài đang nhổ nước uống và cố gắng nín cười. Và từ một chiếc bàn khác, một số tên cướp biển đang ôm mặt, với biểu hiện kinh dị thuần túy. Đúng như những lời đồn đại, người đàn ông nghiến răng. Bạn muốn gì ở tôi? Mặt hề, bạn hỏi với giọng chán nản. Kêu nhiều tiếng rít từ bàn có lẽ là đồng đội với anh chàng kỳ lạ và nhiều tiếng cười bị bóp nghẹt từ người khác. Chàng trai trẻ, mặt khác, đỏ mặt và bạn nhận ra rằng anh ta chắc chắn là một người có tính khí thất thường. Bạn đã nói gì? Bạn chó cái, tóc đỏ cau có, khuôn mặt hề, bạn có muốn tôi đánh vần nó không? Bạn đề nghị với một cái nhún vai. Bạn chớp mắt khi một con dao găm xuất hiện dưới cổ họng. Cầm bị khóa bởi bàn tay từ vai bạn đang nắm chặt nó. Tôi dám để bạn lặp lại điều đó vào mặt tôi. Người phụ nữ thì thầm một cách nguy hiểm người đàn ông tóc đỏ. Và bạn tròn mắt, bạn liếc anh ta với một nụ cười nhẹ. Đôi mắt hờ hững. CLOWNFACE. Bạn nói chậm rãi giống như bạn đang dạy một đứa trẻ nói một từ đúng. Những vết giày xuất hiện khắp mặt anh. Răng anh nghiến lại trong cơn thịnh nộ. Bạn hầu như không có thời gian để di chuyển mà vòng tay của bạn đột nhiên nhấc lên không trung bởi một lực không xác định. Khuyên tai của bạn đang nhói lên quanh thùy. Như thể chúng đang cố gắng tự kéo ra. Đẩy lùi. Nói nam. Bạn được gửi bay ngang qua quán rượu. Lưng bạn va vào tường. Bạn ho ra nước bọt. Cơn sốc chảy qua cơ thể bạn. Chàng trai trẻ đang đi về phía bạn. Bật ra một tiếng cười điên loạn. Ồ. Tôi sẽ có một vài niềm vui thực sự với bạn. Anh nói một cách điên cuồng và đôi mắt bạn mở to hoảng hốt. Được rồi, một kẻ lập dị khác theo tôi. Bạn bước đi, nhanh chóng đứng dậy. Demi, G, trước khi bạn có thời gian triệu hồi một vương quốc. Vòng tay của bạn kéo mạnh về phía người đàn ông và bạn phát ra một tiếng hét nhỏ khi bạn bị đẩy vào anh chàng. Vòng tay quanh eo bạn. Anh ta nhếch môi nhìn bạn và nó trở nên rộng hơn với vẻ ngoài bất lực mà bạn có trong giây lát. Thế giới địa ngục là gì vậy? Bạn kêu lên, làm thế nào về chúng ta làm cho mọi thứ thú vị ở một nơi khác? SM, bạn đỏ mặt và không nghĩ hai lần nhấc một đầu gối lên và đánh anh ta một cách kỳ lạ. Mặt trời không chiếu sáng. Anh chàng tóc đỏ thốt ra một tiếng ồn ào và đau đớn. nắm chặt lấy háng khi anh ta ngã xuống. Vương quốc Demi, God, cung cấp Atlas, bạn lao ra ngoài quán rượu, ném đầu khi bạn cứ la hét. WEIRDOS mọi nơi. WEIRDOS mọi nơi. WEIRDOS mọi nơi. Bạn dựa vào tường, thở phào nhẹ nhõm sau vài phút cố gắng lấy lại hơi thở. Bạn không biết mình đang ở đâu vào thời điểm này, nhưng bạn có thể quan tâm ít hơn. Chừng nào có Seuk Hasa quanh bạn, bạn sẽ ổn thôi. Bạn đang làm gì ở đây? Và bạn đã nói chuyện nhanh. Bạn ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào Zoro, người đang nhìn chằm chằm vào bạn với sự bối rối. Anh ấy có lẽ đã tự hỏi tại sao bạn trông rất đập. Chạy đi, tôi là một nam châm và thu hút những tên khốn ám ảnh ở khắp mọi nơi. Bạn trả lời, ám ảnh Seuk Hasa. Thế còn bạn, tôi đã đưa một người đàn ông đến bệnh viện sau khi anh ta bị bắn bởi một người đàn ông với đầu trong bong bóng. Kiếm sĩ nói và bạn chế giễu. Làm thế nào hào hiệp của bạn? Bạn chế nhạo, và sau đó bạn nhướn mày với một deadpan. Một anh chàng có đầu nằm trong bong bóng. Chà, có vẻ như nó. Hai bạn đi lại, trò chuyện trong khi đôi khi đánh dấu và xúc phạm người kia. Mặc dù vậy, bạn không thể không chú ý đến việc Zoro đang cố gắng không nhìn thẳng vào bạn và bạn nhìn chằm chằm vào một cách nghi ngờ vào đôi má ửng hồng của anh. Ấy, có lẽ chúng ta nên trở về ngàn nắng. Mà bạn đề xuất, chúng ta hãy quay trở lại Grove. 41, e, ý bạn là Grove. 1, đã ngăn người đàn ông lại. Không, Grove, 41, khu rừng số 1, Grove, 41, bạn lặp đi lặp lại. Trầm trọng hơn, đặt tay lên hông, đó là Grove, 1, đồ ngốc chết tiệt. Đó là nơi con tàu. Zoro sủa, ý của bạn là gì? Bạn đã mất rồi sao? Đó là Grove, 1, này, lần đầu tiên tôi không mút tay chỉ đường. Bạn luôn hút theo chỉ đường. Bạn gầm gừ. Khu rừng số 41. Khu rừng số 1. Khu rừng số 41. Khu rừng số 1. Khu rừng số 41. Tăng số 1. Bạn đừng bích. Tăng. 41. Bạn tham gia. Cả hai bạn tiếp tục cãi nhau và la hét với nhau qua lại. Một số người đang nhìn bạn trong sự hoài nghi và sợ hãi trước ngọn lửa nhấn chìm hai bạn. Không mất nhiều thời gian trước khi bạn thấy mình hạ gục kiếm sĩ. Nhắm một số cú đánh vào sườn anh ta khi bạn nói với anh ta rằng con tàu đang ở Grove. 41. Và anh ta nói rằng đó là ở Grove. 1. Bạn ảo tưởng đến mức nào? Bạn nên kiểm tra não bộ, đầu cơ bắp. Và tôi nói bạn là người nên được kiểm tra mắt. Bạn đã quá già rồi. Bạn đã nói gì? Chậu cây. Bạn đã nghe tôi. Mẹ ơi. Ôi. Hét lên một tiếng nói trên đầu bạn. Zoro và bạn dừng lại và đóng băng tại chỗ. Nhìn lên để thấy Luffy trên một con cá bay. Anh ta đang vẫy tay điên cuồng, vẻ mặt hoảng hốt. Zoro, I-N, cố lên. Hét lên với đội trưởng của bạn khi anh ta vươn tay nắm lấy cổ áo của bạn và của Zoro. Ôi, tôi thấy một mẫu SS. Đây, bạn lắp bắp, lắc đầu. Đi đi, đừng. Cả hai bạn hét lên khi Luffy kéo hai bạn trên Flying Fish. Bọt trào ra khỏi miệng bạn. Tôi sẽ Giota ết bạn một ngày nào đó. Bạn đồng thanh nói với Zoro. Chúng tôi không có thời gian. Luffy khóc lại. Chúng ta phải cứu Kimi. Cách chương.